Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, Gia Gia yêu. Ngoặc kép chấm than. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là người như thế. Quá làm cho ta thất vọng rồi. Tốt nam nhi trí tại bốn phương. Ôn nhu chủng anh hùng mộ. Chẳng lẽ muốn chết ở trong tay nữ nhân mới mở tâm? Bình tĩnh tiếc hận nói. Ngươi xem một chút, ngươi hiện tại cũng 15 tuổi. Mới đưa đem đạt được quá quan tiêu chuẩn. Vậy tương lai tại sao có thể có tiền đồ đâu? Bình tĩnh khuôn mặt tươi cười một căng nghiêm túc nói. Nỗ lực có ích lợi gì? Tương lai của ta gia tộc đã sắp xếp xong xuôi. Lại nói cho dù cố gắng nữa có thể trở thành là đại tướng sao? Nếu không được vậy còn nỗ lực làm cái gì? Người nói có đúng hay không? Một câu nói bình tĩnh lúc này càng không có cách nào phản bác. Lúc này ở ngoài cửa một cái khoác chính nghĩa áo khoác ngoài nam tử đang ở linh nghe đối thoại của bọn họ. Không có ai đúng ai sai. Chỉ là đối với sinh hoạt thái độ nhận thức bất đồng. Bình tĩnh, là ca ca. Nhìn người tới là Bình Phàm sau. Bình tĩnh cao hứng hô. Xin chào, người nên là Bình Tĩnh bạn cùng phòng. Kỳ thực mỗi người nhân vật không giống với. Tương lai Lắp Phi cũng không giống với. Nhưng ta tin phụng một câu nói đưa nó tặng cho ngươi chính là thiên hành kiện quân tử không ngừng. Vươn lên, tương lai Lắp Phi mặc kệ bằng phẳng vẫn là nhấp nhô. Vậy là mình đi, mà không là người khác bày xong. Bình tĩnh, ta khi trở về tìm ngươi cùng đi gặp Gia Gia. Ừ, đã biết ca ca, kỳ thực Gia Gia rất yêu ngươi. Ngươi đi rồi mỗi lần đại bá tổ chức yến hội, Gia Gia đều sẽ nhắc tới ngươi. Lúc này, đại bá trong nhà, đại bá đang chuẩn bị phong phú thức ăn. Hôm nay là xuất sắc nhất đệ tam đại gia tộc đệ tử trở về thời gian. Gáp mặc dù có thực lực cường đại, nhưng tính cách đã định trước không còn cách nào thích ứng quan trường, ngươi lừa ta gạt. Tương lai làm sao tương gia tộc phát dương quang đại. Bình Phàm và Bình Tĩnh hai huynh đệ cái mang theo đồ chuẩn bị xong. Đi tới đại bá trong nhà. Mười mấy năm trôi qua rồi. Đại bá trong nhà vẫn là như vậy. Cũng không biết trước đây chiếu cố mình. Cái kia thượng úy thế nào. Hiện tại ngay cả tên tướng mạo. Đều có chút mơ hồ. Ở Bình Phàm cảm khái thời gian trôi qua thời điểm. Đại bá đã sớm ở phòng khách các loại đợi đến của bọn họ. Trên bàn cơm. Gia Gia ngồi ở chủ vị vẫn không có nói, chỉ là từ Bình Phàm tiến đến liền nhìn chằm chằm vào hắn xem. Không khí ngột ngạt qua một hồi lâu. Lão nhân, ngươi trở nên già hơn rồi. Bình Phàm vẫn là không nhịn được mở miệng trước. Ha ha ha, ta đã cho ta sẽ không nhìn được trước đâu, ngươi trở nên càng thành thục hơn rồi. Cùng năm ngoái so với ngươi rõ ràng thành thục sinh ra. Là, ngươi sẽ trở nên thành thục. Trước đây nhớ kỹ lần đầu tiên cùng đại bá lúc rời đi. Luôn nghĩ làm cho phụ mẫu có thể quang minh chánh đại về đến gia tộc. Kỳ thực bây giờ nghĩ lại. Bọn họ nếu như muốn trở về sớm trở về. Cuộc sống bây giờ chỉ có là bọn họ thực sự muốn. Gia Gia trước ta vẫn đối với ngươi có thành kiến. Kỳ thực ngươi mới là yêu nhất cái nhà này. Xin lỗi, ta sai rồi. Vô liêm sỉ. Nam tử Hán sao có thể thừa nhận lệch lạc, lại nói ngươi hiện tại cũng là hải quân đại tướng rồi. Mọi cử động đại biểu hải quân mặt, Gia Gia vì ngươi cao hứng còn không kịp đâu. Trông coi đầu tóc bạc trắng Gia Gia, nhớ tới Gia Gia vì dạy mình kiếm thuật, làm bộ người bịt mặt nực cười cử động. Kỳ thực Gia Gia yêu là vĩ đại như vậy. Trong lúc vô tình che chở cùng với chính mình, không nên suy nghĩ nhiều. Này tính là gì? Chỉ muốn các ngươi có thể có cái tốt tương lai. Cái gì cũng dễ nói. Chỉ tiếc phụ thân của ngươi đến hiện tại cũng không chịu trở về. Bất quá hắn vì gia tộc sinh lưỡng đứa con trai tốt cũng coi như là rất lớn cống hiến. Nói xong tất cả mọi người trầm mặc. Vì đánh vỡ bầu không khí. Bình Phàm mở miệng trước. Được rồi đại bá, ngươi biết gặp chuyện sao? Bình Phàm một bên hướng trong miệng mình rút thịt. Vừa nói. Đại bá đây là cái gì thịt? Ăn ngon thật. Bình Phàm ngươi nói gặp chuyện gì? Đại bá nhíu mày một cái. Muốn chết cái kia không bớt lo con trai. Liền đau đầu. Chính là hắn có con nít chuyện. Ba, một tiếng đại bá bát rơi trên mặt đất. Người nói cái gì? Hắn đã có hài tử. Ân, ta có phải hay không nói sai rồi cái gì? Đang ở mảnh đồ ăn bình phàm rốt cục phản ứng lại. Tên khốn kia, dĩ nhiên, hài tử ở nơi nào, khó trách ta an bài cho hắn tương thân, hắn cho tới bây giờ đều không đi nhìn một chút, dường như ở Đông Hải. Bình phàm yếu ớt nói rằng, được rồi, con cháu tự có con cháu phúc, nếu tôn tử đều ra đời ngươi còn muốn thế nào? Lẽ nào ngươi cũng muốn làm cho gặp đi em trai ngươi đường xưa đồ hỗn hảo mình cũng có cháu? Dĩ nhiên cũng không biết. Cũng không biết ngươi người phụ thân này sao làm. Mau nhanh cho ta cầm điện thoại tới. Ta muốn đích thân hỏi rõ chắt trai ở nơi nào, không nghĩ tới ta sinh thời còn có thể ẩm trọng tôn tử. Nhất định là các ngươi nãi nãi trên trời có linh thiêng phù hộ. Cứ như vậy ở gặp còn chưa biết dưới tình huống. Có vài người đem hắn bán đứng. Rất nhanh gặp liền chiêu. Đại bá vốn định tự mình đi tiếp. Gia Gia nói cái gì cũng muốn chính mình đi đón. Nắm không lay chuyển được để bình tĩnh theo quá khứ. Thời gian trôi qua rất nhanh. Còn có một tuần chính là tam đại tướng tấn thăng thời gian. Làm trẻ tuổi nhất đồng thời vẫn luôn ở quần đảo Sabaody bình phàm. Trở thành truyền thông cạn tào giáo máng đối tượng. Làm hại bình phàm ra ngoài cũng không dám. Càng khoa trương hơn là. Nào đó một cái báo chí hiện ra bình phàm ở bình thường nơi nào lên WC. Có đồ có chân tướng. Bình phàm tựa như chuột chạy qua đường giống nhau. Ở cạn tào giáo máng chung vượt qua. Cuộc đời hắn 26 năm trong bi thảm nhất một tuần. Tổng bộ hải quân trên quảng trường. Ký giả truyền thông thật sớm đã tới rồi. Vì có thể chiếm trước một cái vị trí tốt. Sengoku, Zephyr. Bình phàm một lần đứng ở sân rộng đang trung ương. Nguyên soái không khoát tay áo ý bảo mọi người im lặng. Chúng ta hải quân tự thành lập tới nay. Vẫn tận sức với tiêu diệt hải tặc. Tuy là hiện tại hải tặc càng ngày càng hung hăng ngang ngược. Thế nhưng ở 3 tháng trước hải quân cùng hải tặc đại quyết chiến đấu chung. Chúng ta hải quân 3 vị trẻ tuổi đại tướng anh dũng tư thế oai hùng. Vì hải quân thắng được vinh dự. Tiêu diệt Lôi Đức ở Lion. Giết chết cực ác lớn hải tặc sư tử vàng lịch sử cơ. Rất tốt át chế hải tặc kiêu ngạo. Bây giờ đối với 3 người tiến hành khen ngợi. Thăng chức 3 người vị hải quân đại tướng. Sengoku vì tiên thạch đại tướng. Zephyr vì hắc to bằng cái bát đem. Monkey. D. Bình phàm vì tử thần đại tướng. Nhâm mệnh ngay hôm đó có hiệu lực. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt phô thiên cái địa. Lúc này bình thường phụ mẫu, đệ đệ, gia gia đại bá đồng thời đều đang quan sát phát sóng trực tiếp. Vậy là bọn họ Monkey nhà vinh diệu. Theo thời gian phát hiệu, bình thường ảnh chụp theo thông tin chim truyền khắp toàn bộ đại hải. Roger cầm báo chí, hướng về phía Rayleigh nói rằng, rất giỏi, đã từng tiểu quỷ trở nên cường đại như vậy. Ta có dự cảm tương lai chúng ta sẽ có rất đối thủ khó dây dưa. Dâu trắng trông coi bình thường ảnh chụp. Đáng tiếc, nếu như hắn có thể ly khai hải quân, ta liền thu hắn làm con nuôi. Có thể ghê tởm mau cao. Zozu các ngươi ánh mắt gì? Hai người các ngươi tiểu bất điểm cũng dám khinh bỉ phụ thân của các ngươi. Lúc này mau cao cùng Zozu vẫn là 10 tuổi khoảng chừng hai tử. Hỗn đàn, ta sớm muộn cũng có một ngày sẽ giết ngươi. Bigo chứng kiến. Có chứa bình phàm vậy khuôn mặt tươi cười báo chí. Toàn thân tức giận đều run rẩy. Ngẫm lại quyết chiến lúc bình phàm đối với nàng không ngừng. Một kiếm đều không tiếp nổi. Cảm giác lòng tự trọng bị cực lớn đả kích. Mà này thời thượng còn trẻ bách thú Kaido chứng kiến ảnh chụp. Nghĩ tới hắn nhất định có thể giết chết ta. Bất quá rất nhanh thì không thể. Toàn thế giới các loại các dạng người. Đều thấy được bình thường dáng vẻ. Có lo lắng có sợ. Có một lần vì siêu việt mục tiêu. Lúc này bình phàm đang cùng các đồng liêu phàm ăn. Còn không biết. Hắn đã tiến nhập tất cả lớn nhỏ các loại thế lực trong mắt. Bất quá cho dù đã biết hắn cũng sẽ không để ý. Bởi vì hắn tin tưởng hắn vậy thực lực cường đại. Nhất là quả thực sau khi thức tỉnh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.